Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 036, lúc này, lấy Liễu Phụ cùng Liễu Nhị Thúc cầm đầu mấy nam nhân từ bên trong vọt ra. Bọn họ cầm trên tay an toàn rìu cùng cây lau nhà. Cái chổi thượng lộng xuống dưới một đầu tiêm gậy gộc, Liễu Phụ cùng Liễu Nhị Thúc hung hăng dùng rìu chém rớt mấy cái cơ hồ muốn duỗi đến Liễu Vĩnh cùng. Tô Sướng trước mắt tay, những người khác nhanh chóng đem Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng đỡ đến một bên. Thế thân hai người vị trí, đứng ở thềm đá thượng ám sát những cái đó bổ đi lên tang thi. Đột nhiên nhiều như vậy tươi sống người, nguyên bản phía trước cũng càng ngày càng nhiều chiều Hà Văn Lâm đi tới tang thi lại dần dần xoay. Người chiều cầu thang bên kia chen chúc qua đi. Cấp thấp tang thi là còn phân biệt không ra dị năng giả cùng người thường khác nhau. Đối bọn họ mà nói, chỉ phân thịt nhiều cùng thịt thiếu, cầu thang tốt nhất 10 khối gần ngay trước mắt mê người thịt mỡ hiển nhiên muốn đi cách một khoảng. Cách tiểu khối thịt mỡ có lực hấp dẫn, Hà Văn Lâm cảm giác nhẹ nhàng không ít, nhưng vẫn là hoa gần 4 cái giờ, mới đem cuối cùng một cái tang thi cũng rửa sạch xong. Hà Văn Lâm đã là ngũ cấp dị năng, lại trải qua hồ nước cải tạo, thân thể các hạng cơ năng xa xa cao hơn giống nhau dị năng giả. Đều toàn thân theo trong nước bò lên tới giống nhau, bị ướt đẫm mồ hôi, bất quá vẫn là rất vui sướng. Loại này không ngừng chém giết làm Hà Văn Lâm có loại chính mình thân thủ chân chính bắt đầu triển khai cảm giác. Chỉ là lúc này toàn bộ đi thông rạp chiếu phim trên đường phố là thi hoành khắp nơi. Nồng đậm mùi hôi tràn ngập toàn bộ phố. Hà Văn Lâm linh hồn liền tính đã trải qua 7 năm mà thế hôn đúc. Nhưng này một đời thân thể lại còn không có thói quen. Có chút chịu không nổi ngừng lại rồi hô hấp, nhanh chóng dẫm lên những cái đó thi thể hướng cầu thang thượng đi đến. Những cái đó hai ngày chưa đi đến tích thủy đại các nam nhân càng không cần phải nói. Đều là dựa vào một cổ tử hung man chi khí kiên trì xuống dưới. Hiện tại tang thi đều sát xong rồi. Mỗi người sắc mặt bạch đến giống giấy. Một ít thân thể lực lại kém chút chính là liên thủ chỉ đều phát run đến không động đậy nổi. Giống chết cẩu giống nhau sụi lơ trên mặt đất. Tưởng há mồm thở dốc. Hít vào tới lại tất cả đều là mùi hôi, chỉ có thể dùng quần áo che miệng lại mũi, gian nan hô hấp, sắc mặt bạch phiếm thanh, nhưng nhìn thấy ân nhân cứu mạng lại đây, phần lớn vẫn là đều miễn cưỡng chống đứng thẳng thân thể. Chuẩn bị qua đi hướng Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ. Kết quả một đối mặt, Liễu Nhị Thúc liền nhận ra Hà Văn Lâm, kinh ngạc nói, ngươi không phải Hà Tiểu Thư sao? Vừa rồi lực chú ý toàn tập trung ở tang thi trên người. Căn bản không như thế nào chú ý tới cứu bọn họ người trông như thế nào. Thậm chí một ít liền là nam hay là nữ cũng chưa chú ý. Hiện tại thấy là như vậy cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương đột phá trùng vây cứu bọn họ. Tập thể sợ ngây người. Liễu Nhị Thúc, Hà Văn Lâm nhàn nhạt gật đầu. Các ngươi nhận thức, Liễu Phụ lập tức hỏi đệ đệ. Liễu Vĩnh cũng nhận thức Tô Sướng vội ngắt lời. Liễu Phụ kinh ngạc lên, nhìn về phía chính mình đệ đệ cùng nhi tử. Chẳng lẽ là nhi tử bạn gái? Chính là bạn gái, nhi tử như thế nào ngược lại không mang về nhà cho hắn xem qua? Là A Vĩnh bằng hữu, lần trước mang xuống nông thôn tới nhìn chút ra cơ mơ siêu, Liễu Nhị Thúc sợ Liễu Phụ hiểu lầm. Vội giải thích, kinh Liễu Nhị Thúc như vậy vừa nói. Liễu Phụ nhưng thật ra nghĩ tới, nhìn về phía Liễu Vĩnh, chính là ngươi lần trước trở về hỏi bò sữa sự. Liễu Vĩnh gật đầu, sau đó có chút mất tự nhiên đi đến Hà Văn Lâm trước mặt. Hà Văn Lâm, ngươi như thế nào sẽ một người đến nơi đây tới? Ta là tới tìm ngươi. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, lời này vừa ra, mọi người xem Hà Văn Lâm cùng Liễu Vĩnh chi gian ánh mắt liền mang lên điểm ái muội cùng hiểu rõ. Nguyên lai là có chuyện như vậy, bọn họ liền nói một cái tiểu cô nương vì cái gì muốn liều sống liều chết một người mạo hiểm sinh. Mệnh nguy hiểm tới cứu người, nguyên lai là vì cứu thích người. Tô Sướng cũng nhịn không được ghen ghét khởi Liễu Vĩnh hảo mệnh tới. hắn nếu là có như vậy cái chịu liều chết tới cứu chính mình bạn gái. Chính là chết cũng cam nguyện. Hà Văn Lâm nhìn mọi người biểu tình, cũng biết là chính mình nói tạo thành hiểu lầm, lại nói, phía trước ta cho ngươi tình báo xuất hiện chút khác biệt. Tình huống so trong tưởng tượng càng thêm ác liệt, đề thị đã bị từ bỏ, quân đội lại quá mấy ngày liền sẽ nam đi xuống kinh quảng quân khu. Khả năng toàn bộ tỉnh thị đều sẽ bị từ bỏ, ta không nghĩ bởi vì ta sai lầm tình báo làm cho các ngươi vây chết ở trấn trên, cái gì? Toàn bộ tỉnh thị đều sẽ bị chính phủ từ bỏ. Chúng ta đây này đó dân chúng làm sao bây giờ? Những người khác vừa nghe lời này, đã có thể ngồi không yên. Kinh hoàng hỏi, Hà Văn Lâm không nói chuyện. Tô Sướng khinh thường nói, rau trộn bái, đều lâu như vậy, còn như vậy cái tình huống. Sớm nên nghĩ tới, Liễu Vịnh ánh mắt lập lòe, do dự trong chốc lát, nhìn Hà Văn Lâm mở miệng nói. Hà Văn Lâm, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp đỡ ta? Phía trước cho hắn như vậy tin tức trọng yếu. Hiện tại thế nhưng liền chính mình an nguy đều không mang tới nơi này tìm hắn. Đây là không phải tỏ vẻ Hà Văn Lâm thích thượng hắn. Bằng không một nữ hài tử nơi nào tới lớn như vậy dũng khí. Hà Văn Lâm không nghĩ tới liền Liễu Vĩnh đều như vậy tưởng. Nhịn không được nhăn lại mi, thanh âm cũng lạnh. Phía trước thiếu quá ngươi cùng ngươi nhị thúc một ân tình. Nếu các ngươi bởi vì ta sai lầm tin tức mà chết. Ta chính là hại người mà không phải bang nhân, nhìn ra Hà Văn Lâm trên mặt hàng thật giá thật. Không kiên nhẫn, Liễu Vĩnh tức khắc không biết như thế nào phản ứng hảo. Có chút tự mình đa tình xấu hổ, cũng có chút nói không nên lời thất vọng. Tô Sướng nhưng thật ra vẻ mặt lượng sắc, trong mắt thẳng đào quanh. Hà Văn Lâm nguyên bản là chỉ tính toán tiếp đi Liễu Vĩnh người một nhà. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, trấn trên lại chỉ còn lại có 30 mấy cái người sống sót. Không có khả năng đem bọn họ ném xuống. Liền từ trong bao cầm tam bình thủy cùng một ít sô-cô-la. Thịt bò khối cho bọn hắn. Sau đó làm cho bọn họ ở chỗ này chờ. Chính mình đi lộng chiếc xe buýt tới. Tô Sướng lập tức đề nghị đi theo. Thế nào cũng phải nói chính mình quen thuộc chút, mặt dày mày dạn muốn đi theo. Bất quá lúc này Tô Sướng đã là nỏ mạnh hết đà. Đi chỉ biết kéo chân sau, Hà Văn Lâm không để ý tới, lấy tốc độ đem người ném ở sau đầu. Phía trước nàng vây quanh thị trấn chuyển thời điểm phát hiện hai cái trạm xăng dầu. Khi đó vội vàng tìm người, không đi lộng xăng, lần này nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Nếu có thể lộng tới chút du trở về nói, liền càng tốt, không nghĩ tới thật là có thu hoạch, cái thứ nhất chạm xăng dầu Hà Văn Lâm thế nhưng tìm ra tràn đầy một vại tồn kho du. Tàng đến rất ẩn nấp, bên ngoài dùng phế du vại trang, đặt ở mặt sau hỗn độn trong căn nhà nhỏ, nếu không có tinh thần lực điều tra, nàng cũng sẽ để sót, tuy rằng là xài hơi hỗn hợp, nhưng cũng là thập phần khó được. Cái thứ hai chạm xăng dầu nhưng thật ra chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm du. Hà Văn Lâm cũng không lậu quá. Một khối thu, sau đó mới đi chọn chiếc còn tính sạch sẽ xe buýt. Đem du cấp thêm đầy, trở lại rạp chiếu phim. Đường bị tang thi thể chắn ở hạ sườn núi địa phương. Không thể đi lên, Hà Văn Lâm liền ở trên xe ấn vài tiếng loa, ý bảo bọn họ xuống dưới. Bên trong người lúc này đều ra tới, đứng ở cầu thang thượng, tổng cộng 32 cái người sống sót, 15 cái nam nhân, dư lại đều là nữ nhân, trừ bỏ Liễu Vĩnh, Tô Sướng này hai người trẻ tuổi, nam nhân khác đều có chút tuổi, cùng Liễu phụ bọn họ như là đồng lứa, nữ nhân nhưng thật ra một nửa là tuổi trẻ nữ nhân. Có chút cùng Hà Văn Lâm thoạt nhìn không sai biệt lắm đại. Trong đó cô đơn một nữ nhân là mang theo hài tử. Mà nàng bên cạnh nhìn như trượng phu nam nhân là phía trước không có ra tới đánh quá tang thi. Bọn họ thấy Hà Văn Lâm xe đình đến thật xa. Bọn họ đến dẫm lên này đó tang thi thể đi qua đi. Một ít nữ nhân liền bắt đầu nghẹn ngào oán giận lên. Trong đó lớn lên xinh đẹp nhất cái kia tuổi trẻ nữ hài lôi kéo Tô Sướng tay. Vẻ mặt ủy khuất kiều thanh nói. Sướng ca, nhiều như vậy thi thể như thế nào qua đi à? Ta sợ, ngươi làm người nọ đem xe khai lại đây đi, mà thế bùng nổ trước Tô Sướng là cái sao cùng điều ti. Trạch Nam, đối những cái đó ôn thanh tế ngữ nũng nịu xinh đẹp muội tử là tuyệt đối si mê. Thức tỉnh dị năng sau chấn trên nữ hài là không ngừng nhào vào trong ngực. Làm hắn một lần lâng lâng, ngày thường hắn cũng thực hưởng thụ loại này nữ nhân chim nhỏ nép vào người ỉ lại chính mình cảm. Giác, nhưng ở hôm nay gặp qua Hà Văn Lâm sao, ở biết còn sẽ có như vậy một nữ nhân có thể gần vì một ân tình. Liền không mang tự thân an nguy, vọt vào tang thi đôi tới cứu người sao, liền nhịn không được sinh ra khát vọng chi tâm, hy vọng có một ngày cũng có thể được đến Hà Văn Lâm như vậy đối đãi chính mình. Lúc này đối mặt loại này thời điểm mấu chốt chỉ biết kiều kiều khí. Không thể giúp một chút vội còn phải tìm phiền toái nữ hài. Mặt liền lạnh, hắn ném ra nữ hài tay, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi là công chúa đâu vẫn là thiên kim tiểu thư. Đem xe khai lại đây. Mệt ngươi nói xuất khẩu. Ngươi đương đó là xe tăng. Như vậy gồ ghề lồi lõm thi thể. Một chiếc xe buýt khai đến lại đây. Ngươi là muốn cho xe phiên. Đều đi không được đúng không? Kia nữ hài ngày thường rất được Tô Sướng thích cùng sủng ái. Căn bản không nghĩ tới Tô Sướng sẽ đối chính mình nói loại này lời nói. Choáng váng một lát sau, thật khóc, Tô Sướng không dao động, mắt lạnh nhìn về phía mặt khác nữ nhân, sợ đều quá sao cho ta lưu lại nơi này chờ chết. Ai lại lải nhải dài dòng, cũng đừng trách ta không khách khí, những cái đó nữ nhân vốn đang có chút vui sướng khi người gặp họa. Cái này cũng bị dọa sợ, nguyên bản cũng có oán trách muốn dùng nhi tử cùng Liễu Vĩnh nói đồng dạng lời nói Liễu Tiểu Thúc. Lão bà cũng nhắm lại miệng, không dám hé răng, Tô Sướng rốt cuộc không phải người một nhà, điểm này nàng vẫn là hiểu, mọi người chịu đựng làm người hít thở không thông tanh tưởi dẫm lên những cái đó thi thể hướng xe. Phương hướng đi qua đi, trong lúc Liễu Tiểu Thúc tiểu hài tử vẫn luôn ở ba ba trên người khóc kêu sợ. Không cần đi rồi, nếu không phải phụ cận tang thi đều bị giết, này tuyệt đối muốn đưa tới không ít tang thi. Tô Sướng vốn dĩ liền không kiên nhẫn như vậy toàn ra. Là xem ở Liễu Vĩnh mặt mũi thượng mới chịu đựng. Tiểu hài tử này một nháo. Tô Sướng tính tình liền lên đây. Duỗi tay liền bắt lấy tiểu hài tử. Làm bộ muốn đem người quăng ra ngoài. Sợ tới mức tiểu hài tử thét chói tai liên tục. Liễu Tiểu Thúc lão bà đối Tô Sướng tay đấm chân đá làm hắn buông tay. Bị Tô Sướng ném ra. Dưới chân vốn dĩ chính là dẫm lên người thi thể, căn bản không xong, liền té ngã, toàn bộ tay trái rơi vào một con tang thi bị nổ tung một nửa trong óc. Ghê tởm đến nàng lại là thét chói tai, lại là nôn mửa, Liễu Tiểu Thúc là cái không có gì dùng nam nhân, chỉ dám ngoài mạnh trong yếu mắng, liên thủ cũng không dám động, Liễu Vĩnh đối Tiểu Thúc một nhà cũng không thế nào thích. Lại biết Tô Sướng sẽ không thật đem người ném văng ra. Liền không quản, đỡ ba mẹ đi phía trước đi. Tiểu hài tử kỳ thật cũng là sẽ xem người sắc mặt. Nhìn đến duy nhất có thể giúp chính mình đường ca sẽ không giúp chính mình. Cũng liền thành thật, đoàn người cọ tới cọ lui nửa giờ mới toàn bộ lên xe. Liễu Tiểu Thúc một nhà vừa lên xe liền đối Hà Văn Lâm đại hiến ân tình. Lại là phàn quan hệ. Lại là làm tiểu hài tử kêu tỉ tỉ, Hà Văn Lâm sớm chú ý tới như vậy toàn ra, trải qua quá 7 năm đê mà thế sinh hoạt, Hà Văn Lâm nhưng không cho rằng loại người này không có điểm quan hệ có thể bị bao dung. Quả nhiên, thực mau kia nam nhân liền tự báo ra môn, là Liễu Vĩnh tiểu thúc thúc, hai vợ chồng đều là nói năng ngọt sớt loại hình, cùng Liễu phụ cùng Liễu nhị thúc một chút đều không giống. Hoàn toàn nhìn không ra là toàn gia. Hà Văn Lâm từ trước đến nay chán ghét loại này gian dối thủ đoạn lại không có tự mình hiểu lấy người. Đối ba người không để ý đến. Dừng ở cuối cùng chính là những cái đó tuổi tương đối tiểu nhân nữ hài. Một thân chật vật, càng muốn trang tú khí. Đi đường cùng khiêu vũ giống nhau. Lên xe nhìn đến Hà Văn Lâm cái thứ nhất ánh mắt không phải cảm kích. mà là ghen ghét, loại này không một chút đầu óc người ở mặt thế đi không dài. Hà Văn Lâm cũng không để bụng, nhưng nhìn phiền chán, Hà Văn Lâm không nghĩ cùng như vậy nhóm người đãi quá dài. Cuối cùng một người vừa lên tới, liền đem cửa xe một quan, chuyến xuất phát chạy lấy người, tác giả có lời muốn nói. Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 08, 20, 09 đã là thân đưa thứ 5 cái địa lôi. Phi thường cảm ơn thân ái. Khai về đệ nhất phân lễ vật, ý nghĩa đặc biệt trọng đại nói. Tới cái cự vô bá đại sao sao. O, về sau chương 1A. Hy vọng đặt mua đừng quá thảm đạm. A mễ đậu hủ V kép. Huyền không huyền, V kép, hết chương.